7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 ăn ý, thua người không thua trận, bị nghênh diện thống kích, Tô Nhĩ lý trí mà bảo trì mỉm cười, đại gia trước sau buông chén rượu. Trên bàn đồ ăn nhiều là hải sản, sinh thục nửa nọ nửa kia, nhân viên công tác đầu tiên bắt đầu động đũa, một là thủy quỷ là ngoại lệ. Bọn họ không nhúc nhích, giống như dối gỗ giống nhau lẳng lặng ngồi ở tại chỗ. Màu đỏ trong mắt thẳng lăng lăng chăm chú nhìn Tô Nhĩ, thật là lệnh người sung sướng một cái ban. Đêm, Nguyệt Quý thân sĩ cái ly rượu đã không, đứng ở chủ tọa vị trí, cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào sở hữu người chơi. Không được hoàn mỹ chính là đã qua đi 2 ngày thời gian. Không có một vị khách quý phát hiện tế đàn rơi xuống, mãn giang sơn cùng lộ toàn cầu ánh mắt lập. Lòe một chút, sau đó nỗ lực khống chế được biểu tình. Bọn họ cũng không biết ngày đó tìm được chính là giả tế đàn. Phảng phất thủ bảo tàng cự long. Thật cẩn thận không nghĩ bị người khác chú ý tới, vì trợ giúp các vị nhanh hơn tiến trình. Sau đó sẽ làm một ít nho nhỏ trò chơi, Nguyệt Quý thân sĩ đang muốn giới thiệu quy tắc trò chơi. Đột nhiên khoa trương mà vỗ vỗ tay, nhìn ta này chỉ nhớ, đêm nay khen thưởng tương đương phong phú, trong đó còn có thể trao đổi cộng sự cơ hội, nhà ăn không khí yên lặng 2 giây. Người chơi tầm mắt theo bản năng tụ ở giám khảo nơi đó, không có người sẽ nguyện ý cùng một con quỷ. Làm cộng sự, Khúc Thanh Minh tác toát ra một tia may mắn. Tựa hồ đã có chút gấp không chờ nổi bộ dáng, kiểu gì tinh vi kỹ thuật diễn. Tô Nhĩ thầm nghĩ trong lòng, cơ hồ rất khó từ nàng hành vi cử chỉ phát hiện manh mối, người quay phim đứng lên. Một lần nữa khiêng máy móc chuẩn bị quay chụp chờ bọn họ tìm hảo góc độ. Nguyệt Quý thân sĩ trong tay biến ra một cái ống trúc. Lung lay 2 hạ. Phát ra xôn xao thanh âm, hắn không có nói bên trong là cái gì. Chỉ hỏi, ai trước tới chiều, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ, cái thứ nhất đứng lên làm ra tỏ vẻ, Nguyệt Quý thân sĩ mỉm cười mà đem ống trúc đưa tới trước mặt. Hắn, Tô Nhĩ, chiều đến cái gì toàn dựa vận khí. Nguyệt Quý thân sĩ, lộng hư làm bộ không phải thân sĩ nên có phẩm đức, người chủ trì sẽ không nói dối. Điểm này ở tay mới chàng khi Tô Nhĩ đã kiến thức quá. Hắn không hề chần chờ, tùy tiện từ bên trong rút ra một chi, lộ toàn cầu ly đến gần. Mơ hồ nhìn đến mấy chữ, chân tâm thoại đại mạo hiểm. Tô Nhĩ lắc đầu, niệm ra xiên che thượng toàn bộ văn tự. Người thiệt tình lời nói, ta đại mạo hiểm, vận khí không tồi, Nguyệt Quý thân sĩ thu hồi xiên che. May mắn nói. Có thể dùng một lần thông quan, Tô Nhĩ nghe xong không có biểu hiện ra chút nào cao hứng. Cao tiền lời cao nguy hiểm, cái này công thức cơ bản áp dụng ở bất luận cái gì trường hợp, Nguyệt Quý thân sĩ kế tiếp nói càng là kỹ càng tỉ mỉ xác minh điểm này. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, hoàn thành tương ứng đại mạo hiểm sau. Người có thể từ bao gồm ta ở bên trong sở hữu nhân viên công tác chung nhậm tuyển một vị đưa ra vấn đề. Bị vấn đề giả chỉ cần biết rằng đáp án cần thiết đúng sự thật trả lời, lúc này Tô Nhĩ xem như biết. Câu kia có thể dùng một lần thông quan chân thật hàm nghĩa. Giả thiết chính mình lựa chọn Nguyệt Quý thân sĩ vấn đề. Liền có thể biết chân chính tế đàn ở nơi nào. Bất quá 100% muốn ở hoàn thành đại mạo hiểm trong quá trình bị hố chết không cần có quá. Nhiều băn khoăn, Nguyệt Quý thân sĩ lãnh đạm giải thích. Mỗi vị nhân viên công tác cấp ra đại mạo hiểm hạng mục đều là trải qua tinh chuẩn đánh giá. Khó khăn cấp bậc bất đồng, nhưng không có một cái là hẳn phải chết lựa chọn, độc lập tự hỏi vài giây. Tô Nhĩ lực hơi trầm ngâm, khó khăn cấp bậc càng thấp, đạt được tình báo giá trị cũng liền càng nhỏ. Nguyệt Quý thân sĩ gật đầu, Tô Nhĩ tầm mắt từng cái đảo qua nhân viên công tác. Đại khái có thể làm ra khó khăn xếp hạng. Bình thường nhân viên công tác giấu bé giám khảo giấu bé người chủ trì, trước hết cần hoàn thành đại mạo hiểm. Nguyệt Quý thân sĩ, đương nhiên, Tô Nhĩ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Giả thiết ta đề vấn đề đối phương không biết tình, có phải hay không cùng cấp với Bạch hoàn thành một hồi đại mạo hiểm? Đúng vậy, tuy rằng biết cơ hồ không có khả năng. Tô Nhĩ vẫn là hỏi một câu. Có thể trước, Nguyệt Quý thân sĩ biết hắn muốn nói cái gì. Trực tiếp đánh gãy, bọn họ có thể giải đáp phạm vi sẽ không công bố, dừng một chút lại nói. Bất quá ta biết được hết thảy, nói cách khác, chỉ cần hắn xin hỏi, chính mình đều có thể đáp đi lên. Tô Nhĩ nhìn mắt Kỷ Hành. Người sau lắc đầu, ý bảo không cần lựa chọn Nguyệt Quý thân sĩ vì vấn đề đối tượng. Tô Nhĩ nội tâm cũng là cầm này cái. Nhìn, người chủ trì yêu cầu hoàn thành đại mạo hiểm hạng mục tất nhiên là địa ngục cấp khó khăn. Tương ứng, tuyển nhân viên công tác hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng căn cứ bọn họ hàng ngày địa vị tới xem, sợ sẽ không biết nhiều ít hữu dụng tin tức luôn mãi cân nhắc hà. Hắn ánh mắt không cấm bắt đầu ở bốn vị giám khảo trên người lưu luyến, nhìn như thực nhu nhược vị. Kia giám khảo ngượng ngùng nhấc tay. Ta biết đến còn rất nhiều. Tô Nhĩ không chút do dự đem nàng cùng khoác da thú ngăm đen nam tử làm. Bài trừ lựa chọn Nguyệt Quý thân sĩ. Phú quý hiểm trung cầu Tô Nhĩ đặc biệt không có tiền đồ mà nói. Ta không cầu phú quý, cầu ổn, tiếng nói vừa dứt, bưng chén rượu đi đến tóc vàng nữ lang trước mặt tóc vàng nữ lang. Ngươi muốn tuyển ta, Tô Nhĩ gật đầu, cái kia buổi tối ta ở bờ biển nói được những câu là lời từ đáy lòng, nhẹ nhàng chạm cốc sau. Đem kia đầu buồn nôn thơ tình một lần nữa niệm một lần, một vị thâm tình chân thành người theo đuổi. Đứng ở trước mặt, cho dù là biểu hiện giả dối, cũng đủ lệnh nhân tâm sinh sung sướng. Tóc vàng nữ lang gỡ xuống kính râm, trên mặt hai cái huyết lỗ thủng lại lần nữa bại lộ, đoán xem ta đôi mắt vì cái gì sẽ biến thành như. Vậy, Tô Nhĩ, tình yêu khiến người mù quáng. Ngoạc kép, tóc vàng nữ lang nhéo kính râm chân ngón tay hơi hơi dùng sức. Mang theo đầy ngập hận ý nói hết. Ta bị một người nam nhân lừa, hắn có thu thập tròng mắt đam mê, hạ dược xẻo đi ta hai mắt. Tô Nhĩ nhíu mày. Ngươi muốn lấy lại đôi mắt, có mắt không tròng ái sai người là trách nhiệm của ta. Tóc vàng nữ lang một lần nữa mang lên. Kính râm, ta là muốn ngươi đi tìm được nam nhân kia, sau đó là giết hắn một lần. Tô Nhĩ thái độ chuyển biến mà thực tích cực. Hắn hiện tại đang ở nơi nào? Yêu cầu ra biển sao? Cốc có chân dài bị bóp nát thanh âm rõ ràng truyền đến. Dư quang chú ý tới Nguyệt Quý thân sĩ động tác, Tô Nhĩ thức thời câm miệng, tóc vàng nữ lang quay đầu đi. Rõ ràng không có đôi mắt, lại phẳng phất đang ở gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhĩ. Cái kia xảo trà hỗn đản, hắn liền giấu ở này tòa trên đảo, nếu tìm không thấy sẽ như thế nào? Tóc vàng nữ lang lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Một giờ thời gian, thất bại đại giới là ngươi một đôi mắt. Trận này đại mạo hiểm khó khăn rõ ràng. Thời gian khẩn trương chỉ là thứ nhất, chủ yếu ở chỗ tóc vàng nữ lang cường điệu, sau đó là giết hắn một lần. Có một loại khả năng là phụ lòng hắn đã chết, như vậy Tô Nhĩ yêu cầu tìm chính là một con quỷ. Có thể hay không tìm được khác nói, liền tính tìm được rồi. Còn muốn chính diện đánh chết một con quỷ, kim cương nữ lang móc ra một con đồng hồ quả quýt. Gấp không chờ nổi bắt đầu tính giờ, Tô Nhĩ không chút hoang mang mà đứng lên. Không có ra cửa ngược lại tiên triều tóc vàng nữ lang phòng đi đến, nguy hiểm nhất địa phương chính. Là an toàn nhất địa phương sao? Khúc Thanh Minh ngón tay cọ sát ly vách tường bên cạnh. Lớn mật thả hợp lý phỏng đoán, tóc vàng nữ lang còn lại là cười lạnh một tiếng. Vô dụng công, giám khảo trụ phòng cho khách muốn so người chơi lớn hơn nhiều. Bên trong không có gương, nói vậy tóc vàng nữ lang cũng không cần. Tô Nhĩ dạo qua một vòng. Chỉ ở gối đầu phía dưới phát hiện một quả nhẫn, nội bộ có khắc vĩnh hằng, hai chữ. Hắn không dám tùy tiện sử dụng trong cơ thể kia con mắt. Lo lắng lại lần nữa xuất hiện vô pháp khép kín tình huống. Hiện tại bên ngoài tụ một phòng quỳ. Dùng một lần nhìn trộm quá nhiều quỷ quái, đối tự thân thương tổn cũng là cực đại, thử hút hai khẩu. Quỷ trụ địa phương âm khí phân bố đều đều, có thể thấy được phòng cho khách xác thật không có mặt khác tồn tại, rời đi trước Tô Nhĩ mang đi kia. Cái đuôi giới, thấy hắn không thu hoạch được gì, Tóc vàng nữ lang là dự kiến bên trong. Xếp hàng ngồi thủy quỷ trên mặt vui sướng khi người gặp họa không chút nào che lấp. Trong đó một con còn khoa tay múa chân một chút, ý bảo đã qua đi 15 phút, Tô Nhĩ Mặc không lên tiếng đi ra biệt thự, 20 phút sau lại lần nữa trở về, biểu tình tương đương âm trầm, mọi người ở đây toàn cho rằng bất lực trở về. Tô Nhĩ bỗng nhiên nhìn về phía tóc vàng nữ lang, ta tìm được hắn, tóc vàng nữ lang có trong nháy mắt thực kích động. Thực mau chấn định xuống dưới, ở nơi nào, Tô Nhĩ. Ta mang ngươi đi, như vậy mọi người đều yên tâm, vạn nhất hắn đem quỷ giết. Đối phương không thừa nhận nói không có chứng cứ, chẳng phải là mệt lớn. Tóc vàng nữ lang cùng Tô Nhĩ trước sau rời đi. Trên bàn cơm không khí có chút quỷ dị, Lộ Toàn cầu một ngụm làm rượu vang đỏ. Cảm thán nói, bản lĩnh đại A, lớn như vậy một cái đảo, cư nhiên có thể tinh chuẩn tìm được một người, bản tính cũng đánh thật sự diệu, mãn giang sơn. Nói, một mình đối phó nhất định thực miễn cưỡng, nếu có thể điều động tóc vàng nữ lang cảm xúc, mượn từ tay nàng tới làm chuyện này, liền dễ dàng rất nhiều, khoác da thú ngăm đen nam tử cười lạnh. Kia nữ nhân chỉ biết trước áp chế phụ lòng hán giết khách quý, lại động thủ lộng chết phụ lòng hán. Nhất tiễn xong điêu, chỉ có giám khảo nhất hiểu biết giám khảo. Hắn vừa nói xong, mãn giang sơn biểu tình có chút khó coi. Như vậy xem ra, cái gọi là đại mạo hiểm hoàn toàn là cái hố. Nghĩ đến đây theo bản năng nhìn về phía Kỷ Hành, cùng thuộc một cái đội ngũ. Kỷ Hành thật sự có thể làm được khoanh tay đứng nhìn. Chờ tin dữ truyền đến. Nhưng mà Kỷ Hành toàn bộ hành trình không có gì phản ứng. Hắn quan tâm trọng điểm cùng những người khác bất đồng, Tô Nhĩ mâm đồ ăn bên hiện giờ đơn dư lại nĩa. Dùng để thiết bò bít tết tiểu đao không biết khi nào biến mất không thấy tí tách tóc vàng. Nữ lang đi lên không có mang đi đồng hồ quả quýt. Kim dây mỗi di động một cách, rất nhỏ động tĩnh phẳng phất ở mọi người bên tai vô hạn phóng đại, nguyệt quý thân sĩ lắc lắc ống. Chúc, còn có người tưởng rút thăm sao? Có Tô Nhĩ cái này vết xe đổ, nhất thời thật đúng là không có cái nào người chơi làm ra đầu điểu, nguyệt quý thân sĩ ánh mắt rừng. Hình ảnh ở Kỷ Hành trên người, vị này khách quý là ở vì tâm động đối tượng lo lắng sao? Kỷ Hành thực thản nhiên gật đầu, là có một chút nguyệt quý thân sĩ cầm lấy đồng hồ quả quýt. Bên kia tình cảnh nhất định thực xuất sắc nói cười cười. Cũng may người quay phim đi theo đi. Màn ảnh sẽ thu nhận sử dụng chân quý hình ảnh, Kỷ Hành đột nhiên ngẩng đầu. Biểu tình rốt cuộc có biến hóa, hà tất phải đợi người quay phim. Trong giọng nói có hài hước, có trào phúng, không biết là nhằm vào trò chơi vẫn là người chủ trì vừa mới lên tiếng. Đã xảy ra cái gì ta đại khái có thể đoán được, thình lình đứng lên. Nhìn về phía Khúc Thanh Minh, có để ý không phối hợp một chút. Khúc Thanh Minh giật mình nói. Như thế nào phối hợp, Kỷ Hành, ta diễn Tô Nhĩ, người sắm vai giám khảo nhân vật bên kia nguyệt quý thân sĩ kéo đem ghế dựa ngồi xuống. Bày ra xem kịch vui bộ dáng, Khúc Thanh Minh thấy người chủ trì không có ngăn cản. Hơi làm trần chờ sau gật đầu, cùng Kỷ Hành đi đến hơi chút trống trải một ít vị trí, yên tĩnh rừng rậm. Chúng ta chính vai sát vai đi tới, Kỷ Hành thực mau đại nhập nhân vật. Lấy tự sự phong cách làm mở đầu, chúng ta đi rồi thật lâu, lại không có nhìn thấy một cái quỷ ảnh, lúc này ngươi sẽ, Khúc Thanh Minh phản ứng nhanh chóng, giả vờ giận dữ, nam nhân kia ở nơi nào? Kỷ Hành hỏi lại, ngươi yêu hắn sao? Khúc Thanh Minh theo bản năng lắc đầu, Kỷ Hành, vậy ngươi hận hắn sao? Khúc Thanh Minh nghiền ngẫm tóc vàng nữ lang tâm lý. Gật gật đầu, ái cùng hận là nhất mãnh liệt hai loại tình cảm, nói xong Kỷ Hành đột nhiên nắm lên. Một phen giao ăn, không có một chút dự triệu mà chống lại Khúc Thanh Minh ngực. Mắt thấy mũi đao liền phải chọc đi vào, Khúc Thanh Minh hoảng sợ. Hô hấp đi theo căng thẳng, Kỷ Hành, chân thật dưới tình huống. Giám khảo không ngươi như vậy dễ đối phó, lúc này Tô Nhĩ hẳn là còn sẽ sử dụng nào đó đạo cụ. Lại xuất kỳ bất ý động thủ, Khúc Thanh Minh mở to hai mắt, Kỷ Hành học Tô Nhĩ miệng lưỡi. Ta không biết cái kia phụ lòng hắn ở nơi nào, nhưng hắn nhất định ở ngươi trong lòng không rời đi quá. Đãi ta đâm thủng ngươi trái tim, liền cùng cấp với sau đó là giết hắn một hồi. Khúc Thanh Minh nuốt nuốt nước miếng, kiên trì sắm vai tóc vàng nữ lang nhân vật. Ta đã chết, ngươi chính là bạch bận việc một hồi, không đáng ngại, Kỷ Hành ngữ khí phong khinh vân đạm. Giải quyết không được vấn đề, liền giải quyết đưa ra vấn đề người. Đương nhiên, nếu ngươi hiện tại thừa nhận ta hoàn thành đại mạo hiểm. Hơn nữa trả lời ta một vấn đề, hết thảy liền phải nói cách khác. Khúc Thanh Minh môi không ngừng run rẩy. Lăng là nghẹn không ra một cái từ ngữ, mãn đường toàn tĩnh, Kỷ Hành buông đao. Một lần nữa ngồi lại chỗ cũ nhìn Nguyệt Quý thân sĩ. Nếu hết thảy như ta sở liệu, y theo Tô Nhĩ có thu tất báo tính cách, lại khi trở về ước chừng muốn mượn liên hoan trước ngươi câu kia lời dạo đầu. Thật là lệnh người sung sướng một cái ban đêm, châm là có thể nghe trầm mặc chung. Đại môn đột nhiên khai, Tô Nhĩ tắm gội ánh trăng từ huyền quan mà nhập. Mang theo thuần khiết không tì vết tươi cười chiều mọi người đi tới. Dừng bước khi hơi hơi mở ra hai tay. Thật là lệnh người sung sướng một cái ban đêm. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Nguyệt Quý thân sĩ, Lan, Tô Nhĩ, nhưng ta vừa trở về, Nguyệt Quý thân sĩ, Lan, hết chương.